Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, bẩn thỉu chính trị giao dịch. Rayleigh nhìn nằm dưới đất Da, hỏi: "Đáng giá không?" Da không trả lời, mà là xem một cái quay vòng chu vi bị Rayleigh đánh trọng thương các thiếu tướng. Còn có cách đó không xa tượng đá cùng này vẫn tại chiến đấu hải quân. Da trên mặt lộ ra một nụ cười khổ cùng bi thương. Không đáng thì phải làm thế nào đây? Nô lệ bị hải tặc đem thả đi. Tức giận Thiên Long Nhân đem hết thảy áp lực đều đặt ở hải quân trên người. Thừa nhận áp lực thật lớn hải quân. Phải làm chút làm gương mẫu. Cho Thiên Long Nhân một cái công đạo. Nghe được Da giải thích, Rayleigh rốt cuộc minh bạch. Những thứ này hải quân vì cá gì biết nói không phải là mình đối thủ. Nhưng còn là không để ý sinh tử ngăn cản chính mình. Cái này đầy đủ mọi thứ đều là làm cái Thiên Long Nhân nhìn. Chúng ta hải quân vì giúp các ngươi tìm sẽ nô lệ. Ngay cả toàn bộ thứ 7 chi bộ đều bị tiêu diệt. Những thứ này các ngươi không thể lại nói cái gì đi. Kỳ thực phía trước ở biết gặp trung tướng không sẽ tới thời điểm. Da liền chuẩn bị lui lại. Da biết dựa vào bản thân thứ 7 chi bộ căn bản là không bắt được Minh Vương Rayleigh. Còn có thể tăng thêm thương vong. Nhưng là ở phía sau. Hải quân tổng bộ mệnh lệnh. Để Da không thể không buông tha rút lui ý tưởng. Dẫn dắt toàn bộ bộ thứ 7 đi hướng hủy diệt đường. Bất quá vừa rồi mình đã để cấp giáo trở xuống hải quân đều rút lui. Coi như mình những người này đều trận vong. Thứ 7 chi bộ cũng sẽ không từ trong hải quân tiêu thất. Minh Vương Rayleigh, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Ngoặc kép, Da vẻ mặt khẩn cầu nhìn Rayleigh. Nghe được Da cư nhiên cầu chính mình. Rayleigh kém chút cho là mình nghe lầm. Mình làm hải tặc nhiều năm như vậy. Còn không có đụng thượng hải quân cầu hải tặc. Không nghĩ tới chính mình hôm nay đụng với. Rayleigh vẻ mặt hiếu kỳ nói ra. Nói đi. Nếu như đối với ta không có bao nhiêu ảnh hưởng, ta sẽ phải bằng lòng ngươi. 80 điện tử thư, ta hy vọng Minh Vương Rayleigh có thể đối với thừa gia hải quân thủ hạ lưu tình. Da cắn cắn nói rằng, làm một hải quân trung tướng đi cầu hải tặc, Da có thể nói là thừa nhận rất lớn áp lực. Nhưng là vì mình vô tội thủ hạ, điểm ấy tôn nghiêm đạt ngươi còn là ném nổi. Rayleigh mỉm cười, phản hỏi, vì sao sao? Có thể là các ngươi trước công kích ta, nhưng bây giờ muốn ta thủ hạ lưu tình. Cái này mệnh lệnh là ta ở dưới. Đầy đủ mọi thứ đều là của ta sai. Người muốn giết lời nói, liền đem ta giết đi. Những thứ này hải quân sĩ binh là vô tội. Bọn họ cái gì cũng không biết. Ta không muốn để cho như vậy sở hữu tốt đẹp tương lai hải quân sĩ binh. Không có một chút ý nghĩa chết tại đây bẩn thỉu chính trị giao dịch hạ. Đang tiếp thụ cái này mệnh lệnh về sau, Da liền đã ôm quyết tâm liều chết, mặc kệ kết quả như thế nào, để nhiều như vậy hải quân sĩ binh vô tội chết đi. Da cũng không có bộ mặt ở sống sót. Ha ha ha, Rayleigh chợt cười to, ở Da trung tướng vẻ mặt ánh mắt không giải thích được bên trong. Rayleigh mở miệng nói ra, chính ngươi từ mảnh nhỏ quan sát một chút, đối với này hải quân. Ta căn bản cũng không có hạ sát thủ. Chỉ là đem đánh xỉu. Nghe được Rayleigh, Da trung tướng vẻ mặt chấn động. Vội vã sử dụng hiểu biết sắc Haki quan sát. Chính như Rayleigh từng nói. Bị Rayleigh đánh ngã hải quân cũng chưa chết. Chỉ là một cái trọng thương đã hôn mê. Chờ Da trung tướng chuẩn bị cảm tạ Rayleigh lúc. Rayleigh đã hướng bên kia chiến trường đi tới. Gáp, người không cần phải đi trợ giúp thứ 7 chi bộ. Minh Vương Rayleigh có thứ 7 chi bộ đối phó đầy đủ. Thình thịch, phẫn nộ gặp trung tướng một quyền chùy ở trên bàn. Cả cái bàn nhất thời tứ phân ngũ liệt. Gặp cầm lấy rơi trên mặt đất điện thoại của chúng. Cường nhưng lấy tức giận hỏi, chiến quốc. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi biết cái này mệnh lệnh ý nghĩa cái gì đó. Không sai, lúc này gặp trung tướng đang cùng hải quân nguyên soái chiến quốc trò chuyện. Ngày mới vừa rồi. Hải quân tổng bộ đột nhiên thông qua điện thoại trùng cùng Gap hạ đạt mệnh lệnh. Nhưng là cái này mệnh lệnh để Gap không thể tiếp thu. Cuối cùng, Gap trực tiếp dùng chính mình chuyên dụng điện thoại trùng cùng chiến quốc đối thoại. Hỏi vốn có, Lúc này mới có tình cảnh vừa nãy. Điện thoại trùng bên kia. Một cái trọng tiếng âm vang lên. Cái này là Ngũ Lão Tinh hạ đạt mệnh lệnh. Chúng ta Hải quân Tổng bộ chỉ là chấp hành. Còn lại không phải chúng ta có thể quản. Nghe được Chiến Quốc trả lời như vậy. Gáp mũi mạo hiểm khí thô. Chiến Quốc, đối với Minh Vương Rayleigh chiến lực ngươi nên so với ta tinh tường. Chỉ bằng toàn bộ thứ 7 chi bộ làm sao có thể đối phó được Minh Vương Rayleigh. Ngươi đây là đang để bọn họ chịu chết. Chiến Quốc, cái này là vì cái gì? Ngoặc kép, nói rằng cuối cùng, Gáp đều đã là giống giận. Cùng Chiến Quốc đã là mười mấy năm chiến hữu. Gáp đối với Chiến Quốc tính khí thập phân tinh tường. Được khen là trí tướng Chiến Quốc. Làm sao sẽ đồng ý ngu xuẩn như vậy mệnh lệnh. Nghe được Gáp giống giận. Chiến Quốc trầm mặc. Một lúc sau, Chiến Quốc mới. Chỉ có, giống như Gáp giải thích. Bởi vì Thiên Long Nhân nô lệ bị hải tặc giải cứu sự kiện. Thiên Long Nhân liên danh hướng thế giới chính phủ tăng áp lực. Muốn là không cho chúng ta hải quân cho một cái công đạo. Sẽ liên hợp trên thế giới quý tộc. Cự tuyệt hướng hải quân cung cấp quân phí. Dừng một chút, Chiến Quốc tiếp tục nói ra. Nhưng ngay khi chúng ta không có cách nào thời điểm, vừa lúc biết Minh Vương Rayleigh ở Sir Johnson, với là, chấm ngoặc kép, vẫn chưa nói hết, đã bị Gáp cắt đứt. Với là, các ngươi liền quyết định, buông tha toàn bộ thứ 7 chi bộ vội tới Thiên Long Nhân một cái công đạo. Dạ, trầm mặc một lúc lâu, Chiến Quốc thấp thanh ứng nói. Nghe được Chiến Quốc đồng ý, Gáp cầm thật chặt nắm tay, sắc mặt bình tĩnh có chút đáng sợ. Gáp, ta có thể nói cho ngươi biết, lần này mệnh lệnh ngươi phải tuân thủ. Lần này nếu như không thể cấp Thiên Long Nhân một cái công đạo, kia đối với chúng ta hải quân mà nói nhưng là một cái đại tai nạn. Gáp không trả lời, trực tiếp đem điện thoại trùng cắt đứt. Diêu diêu nhìn cách đó không xa Sir Johnson đảo. Under thượng tá ở một bên cẩn thận hỏi, Gáp trung tướng. Cái kia hiện tại chúng ta phải làm gì? Mới vừa đối thoại, Under thượng tá cũng toàn bộ cũng nghe được. Mặc dù mình đã cùng tổng bộ cách làm cảm thấy không đồng ý. Nhưng Under đồng thời cũng minh bạch. Bằng tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể làm như vậy vội tới Thiên Long Nhân một cái công đạo. Muốn là Thiên Long Nhân thật đem hải quân quân phí cho đỉnh. Toàn bộ hải quân trong nháy mắt sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Nếu là không có hải quân áp chế, đến lúc đó các nơi hải tặc đều sẽ xông tới. Khi đó tạo thành nguy hại sẽ lớn hơn. Đối với cái này hậu quả của nó, Gáp đương nhiên cũng biết nói. Tuân thủ hải quân tổng bộ mệnh lệnh, đem buồm vung lên, hướng về Sir Johnson đảo đi tới. Gáp trung tướng, chúng ta không phải không đi trợ giúp thứ 7 chi bộ. Tại sao còn muốn đi Sir Johnson đảo? Under thượng tá khó hiểu hỏi. Ai nói đi Sir Johnson đảo phải trợ giúp thứ 8 chi bộ? Chúng ta đi tìm Minh Vương Rayleigh mà ở bên kia. Hải quân tổng bộ bên trong. Chiến Quốc nguyên soái bên trong phòng làm việc. Chiến Quốc nhìn bị cắt đứt điện thoại của chúng. Không khỏi lắc đầu cười khổ. Tuy là minh bạch Gáp hiện tại sợ rằng vô cùng phẫn nộ. Nhưng Chiến Quốc đối với Gáp vẫn là hết sức yên tâm. Ở một ít đại sự phương diện Gáp còn là phân rõ. Suru, người nói ta cái này ra mệnh lệnh là đúng hay sai rồi hả? Chiến Quốc hướng về một bên đang ngồi nữ trung tướng hỏi. Có một số việc, trong lòng ngươi đã biết được. Hà tất lại ở hỏi ta. Loại sự tình này cũng không phải ngươi có thể quyết định. Chiến Quốc nhẹ giọng cười. Đúng a. Dùng một cái chi bộ để đổi toàn bộ hải quân tổng bộ. Cuộc mua bán này làm giá trị. Thật là giá trị a. Ngoặc kép, nụ cười kia. Vào thời khắc này Chiến Quốc trong lòng là biết bao châm chọc. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.